Chương 13, từ thư thái tới bình đẳng để đạt tới giải thoát qua phương tiện vàng. Thục năng chọc dĩ chỉ, tĩnh chi từ thanh, thục dĩ an dĩ cửu, động chi từ sinh, bảo thử đạo giả bất dục doanh, phù duy bất doanh, cố năng tế bất tân thành, ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong, ai hay nhờ động mà đứng lại đi, kẻ giữ đạo không muốn đầy, chỉ vì không muốn đầy, nên mới che lấp được mà chẳng trở nên mới. Dòng cuối của lời kinh hôm qua đã bị bỏ lại được giải thích một nửa. Chúng ta sẽ bắt với chúng hôm nay. Đối với đặc trưng của thánh nhân, Lão Tử đã nói trong chỗ cuối rằng họ là giống như thung lũng và khiêm tốn như nước bùn. Cách chúng ta sống, cách thức sống của chúng ta không phải là việc là rỗng mà, thay vì thế, là việc là đầy. Dù chúng ta chất đầy bản thân chúng ta bằng của cải hay tôn vinh hay địa vị hay tri thức, hay dù chúng ta chất đầy bản thân chúng ta bằng từ bỏ, tất cả chúng ta đều hăm hở chất vào bản thân chúng ta. Dường như là sâu bên trong có nhiều rỗng tới mức nó đang ăn vào trong các phần sống còn của chúng ta. Chúng ta phấn đấu chất đầy bản thân chúng ta để gạt bỏ rỗng này. Một điều là ở chỗ chúng ta cố chất đầy bản thân chúng ta suốt mọi kiếp sống của chúng ta và điều khác là ở chỗ, chung cuộc, chúng ta thấy bản thân chúng ta vẫn rỗng như trước. Không ai đã từng có khả năng chất đầy bản thân mình. Bất kỳ vật nào, bất kỳ hướng nào, dù nó là của thế giới này hay thế giới tiếp, chúng ta vẫn còn rỗng, trống vắng. Sikanda chết với hai bàn tay rỗng, Einstein cũng vậy, mọi người vĩ đại của thế giới cũng vậy, tất cả họ đều bỏ lại bàn tay rỗng. Từ thơ ấu, chúng ta bắt đầu cuộc đua này để chất đầy bản thân chúng ta. Mọi kiếp sống của chúng ta được dành cho việc theo đuổi này và vậy mà chúng ta chết đi như rỗng như chúng ta đã được sinh ra. Những người thất bại trong cuộc sống chết đi với bàn tay rỗng, nhưng những người coi bản thân họ là thành công, họ nữa cũng chết đi với bàn tay rỗng. Những người đã thất bại ít nhất cũng có hy vọng nào đó về việc được chất đầy nếu như họ thành công. Người đã thất bại an ủi bản thân mình rằng vận may đã chống lại mình hay tình huống đã không cho phép anh ta và do đó anh ta thất bại. Nhưng những người thành công không có cớ nào bỏ lại. Họ không thể nói họ không có cơ hội. Sikanda đã không thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào cho rỗng của ông ta. Suốt cuộc đời mình, ông ta đã không mệt mỏi chất đầy bản thân mình, và vậy mà ông ta vẫn còn rỗng bên trong. Bản tính của điều chúng ta phấn đấu chất đầy là việc là rỗng, và do đó nó không thể được chất đầy. Định nghĩa cuối cùng và cơ sở mà Lão Tử cho về thánh nhân là ở chỗ ông ấy là rỗng như thung lũng. Người chấp nhận rỗng của mình và không làm cố gắng để chất đầy bản thân mình không từ thất vọng hay chán ngán, hay cảm giác thất bại là thánh nhân. Nhà thơ nổi tiếng người Hindu Dinka đã viết một cuốn sách mang tựa đề dành cho người thất bại, Tên của Trời. Những người thua chẳng có gì ngoài tên của trời được bỏ lại với họ. Người thua không có khả năng lấy tên của Thượng Đế, nhưng vì người đó bất lực, người đó chẳng có gì khác để làm theo, người đó bị buộc phải làm như vậy. Dễ cho chúng ta hiểu rằng tay người thua là tay rỗng, nhưng tay người được cũng chứng tỏ là rỗng. Điều này là vì bản chất bên trong của chúng ta là việc là rỗng. Chúng ta không thể chất đầy cái rỗng bên trong chúng ta cũng như không thể làm tối mặt trời vì chính bản chất của mặt trời là được chất đầy bằng ánh sáng. Không cái gì có thể được làm ngược lại bản tính của chúng ta. Mọi nỗ lực để làm như vậy trở thành không thành công lúc cuối cùng. Những người định đi ngược lại tự nhiên bị thất bại chung cuộc. Họ bị chất đầy bởi buồn và đau, bản ngã của họ bị tổn thương. Cuộc sống của họ trở thành câu chuyện dài những đau buồn và thất vọng. Theo Lão Tử, thánh nhân không phải là người phải dùng tới tên của Thượng Đế vì ông ấy bị thất bại trong cuộc sống và do đó đã sẵn sàng cam chịu chấp nhận số phận của mình như nó vậy. Lão Tử nói, thánh nhân biết rằng chính bản tính của chúng ta là rỗng. Đó là kinh nghiệm thực sự mà ông ấy chấp nhận. Ông ấy cũng biết rằng chính nỗ lực vô ích là đi ngược lại tự nhiên. Làm như vậy là ngu xuẩn. Đây không phải là chủ nghĩa thất bại, nó là hiểu biết. Thánh nhân khám phá ra qua trí huệ của ông ấy, qua sự trưởng thành được phát triển của ông ấy. Ông ấy hiểu vì ông ấy đã trải nghiệm cuộc sống rằng chính bản tính của Atman, sự tồn tại bên trong một người, là rỗng. Rỗng là phẩm chất của nó. Nhớ, một mình rỗng có thể là vô hạn. Không cái gì là đầy mà có thể là vô hạn. Bất kỳ chỗ nào một thứ bắt đầu đầy, biên giới hình thành. Ngoài ra, một mình rỗng có thể được thiết lập bên trong cái ngã riêng của nó. Tính đầy bao giờ cũng được đạt tới qua cái gì đó khác. Lấy một cái bình rỗng, Bình rỗng ngụ ý nó chỉ là cái bình, một khi nó đầy, đó là vì cái gì đó được thêm vào cho nó, dù đó là nước hay sỏi hay đất hay vàng. Nó chỉ có thể được chất đầy bằng các vật mà là xa lạ với nó. Nếu chúng ta muốn chỉ là bản thân chúng ta sẽ phải là rỗng. Nếu chúng ta chất đầy bản thân chúng ta, nó bao giờ cũng được chất đầy bởi cái là xa lạ với chúng ta. Hình thể thuần khiết nhất của cái ngã bao giờ cũng là rỗng, vì ngoại trừ cái ngã, không có gì ở đó. Bất kỳ khi nào chúng ta chất đầy bản thân chúng ta, cái khác trở nên hiện diện. Đây là phiền phức của chúng ta. Chúng ta chất đầy bản thân chúng ta bằng cái khác, bạn, người yêu, người thân, vợ hay chồng, của cải, địa vị vân vân. Nhưng cái khác không bao giờ có thể xuyên thấu vào trong cái ngã, nó bao giờ cũng vẫn còn ở ngoài. Mọi kiếp sống trôi qua bởi cuộc đua điên này để chất đầy bên trong, mọi năng lượng của chúng ta bị hướng vào trong việc theo đuổi này. Chung cuộc chúng ta thấy rằng bên trong là rỗng như bao giờ. Lão Tử nói, thánh nhân sống trong rỗng. Ông ấy không chất đầy bản thân mình bằng cái khác, không thành vấn đề cái khác là cái gì. Lão Tử nói, thánh nhân cũng không chất đầy bản thân ông ấy bằng Ishwara, thượng đế. Ông ấy cũng không chất đầy bản thân mình bằng tôn giáo hay hành vi tốt. Chính tôn giáo của thánh nhân là rỗng, chính thượng đế của ông ấy là rỗng, vì là rỗng chính là đạo, luật vũ trụ. Cái rỗng này làm chúng ta kinh sợ, chúng ta kinh sợ ngay cả là một mình với bản thân chúng ta. Nếu không có ai cùng chúng ta cảm thấy chán, chúng ta cảm thấy cuộc sống là vô dụng. Người khác là rất cần thiết, chính một sự kiện thú vị là không người nào trong chúng ta được chuẩn bị để sống với bản thân chúng ta, một mình. Chúng ta có thể sống cùng người khác, không với cái ngã riêng của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta, người không thể chịu được việc hiện hữu với bản thân chúng ta, một mình, cảm thấy rằng người khác sẽ hạnh phúc trong nhóm của chúng ta. Người khác cũng có cùng ý kiến này, người đó nữa cũng không thể chịu được là một mình với bản thân người đó. Và chúng ta hy vọng là hạnh phúc trong nhóm của người đó. Do vậy chúng ta phụ thuộc vào lẫn nhau. Sự phụ thuộc này là ngu xuẩn tới mức người mà chúng ta phụ thuộc vào là phụ thuộc tương đương vào chúng ta. Chúng ta sống bằng sức mạnh của người đó sống bằng sức mạnh của chúng ta. Tất cả chúng ta đều yếu, và vì tất cả chúng ta là yếu. Chúng ta không thể chú ý tới ảo tưởng về liên thuộc. Tính thánh nhân là nỗ lực để nhìn thực tại. Đó là nỗ lực để nhìn thực tại như nó vậy. Người sẵn sàng nhìn thực tại sớm bắt đầu trải nghiệm niềm vui của nó. Những người đã nhận ra rằng chất đầy bản thân người ta là ở trong địa ngục, đã dừng việc chất đầy bản thân họ và chọn là rỗng. Họ nhận biết về sự kiện rằng tôi là rỗng. Điều thú vị là để ý rằng trong vòng 200 năm qua, thế giới phương Tây đã tạo ra khối lượng tối đa các đồ vật mà người có thể muốn sở hữu. Nhà được chất đầy bằng mọi thứ tiện nghi, công nghệ đã chất đầy trái đất. Người bình thường sở hữu các thứ mà thậm chí hoàng đế thời xưa đã không thể mơ được. Phương Tây được chất đầy với mọi thứ mà người cần và còn nhiều hơn nữa. Và vậy mà, một cảm giác đã trở nên nổi bật nhất trong mọi người của phương Tây trong tiến trình 200 năm qua là cảm giác về trống rỗng. Từ quan trọng nhất ở phương Tây ngày nay là trống rỗng. Camus, Sartre, Heidegger, tất cả đều nói về trống rỗng. Họ nói, cuộc sống là tuyệt đối trống rỗng. Họ nghĩ nhiều rằng trống rỗng này không thể được chất đầy. Không xã hội nghèo nào đã bao giờ có thể cảm thấy trống rỗng của phương Tây vì khi dạ dày còn rỗng, trống rỗng của hồn không thể được cảm thấy. Thế thì mọi thời gian được dùng trong việc chất đầy cái bụng rỗng. Ngày nay, phương Tây đã thành công trong việc chất đầy dạ dày, chất đầy thân thể. Và vậy mà họ trải nghiệm rằng tất cả là rỗng, không có cái gì bên trong. Lão Tử nói, người chỉ biết hai cách giải quyết với trống rỗng này, hoặc người đó cố chất đầy nó, hoặc quên nó. Đầu tiên người đó cố chất đầy nó, như Sikanda đã làm. Khi người đó thấy điều này là không thể được, người đó cố quên nó bằng việc dùng ma túy, bằng mê mải trong rượu, đàn bà và bài ca. Nhưng, Lão Tử nói, nó không thể được chất đầy và nó không thể bị quên. Quy tắc của cuộc sống là rất kỳ lạ, bạn càng cố quên một thứ, bạn càng nhớ nó. Bạn không thể quên được một thứ bằng việc ước muốn quên nó, vì trong nỗ lực để quên của bạn, bạn phải nhớ cái mà bạn muốn quên. Khi một người dùng rượu cồn để nhận chìm việc nhớ về rỗng này, người đó thực tại nhớ nó theo cách rất sâu. Khi người đó trở về ý thức, việc nhớ sẽ là sâu sắc tương đương và còn nhiều hơn thế, với việc nhận ra rằng nó không thể nào bị rũ sạch và người đó đã làm hại thân thể mình trong việc trả giá lại. Cảm giác rỗng vẫn còn như nó đã vậy. Bây giờ nó được cảm thấy sâu hơn, nó trở thành hiển nhiên hơn. Rỗng này không bao giờ có thể bị chất đầy hay bị quên đi. Lão Tử nói các thánh nhân là những người không chất đầy, không quên lãng. Họ chấp nhận rỗng bên trong họ, và thế thì, việc xảy ra kỳ diệu, phép màu, xảy ra. Người chấp nhận rỗng của mình thấy rằng mình không còn là rỗng. Điều này sẽ dường như là khá khó hiểu. Thực tại, rỗng bên trong được làm nổi bật bởi sự háo hức chất đầy nó. Chúng ta càng háo hức, chúng ta càng cảm thấy rỗng bên trong. Một khi chúng ta đã chấp nhận sự kiện rằng chúng ta là rỗng và từ bỏ mọi khao khát chất đầy bản thân chúng ta khi chúng ta không làm nỗ lực nào để quên rỗng và chúng ta chấp nhận nó một cách đầy đủ không phải là có rỗng bên trong tôi mà thay vì thế, rằng tôi là rỗng, chỉ thế thì rỗng biến mất. Để rỗng là sống động, điều đó yêu cầu bối cảnh mong đợi về hoàn thành, cũng như phấn trắng là cần để viết lên bảng đen. Màu trắng của phấn nổi bật trên màu đen của bảng, màu đen làm nổi màu trắng. Để trải nghiệm bất kỳ cái gì, cái đối lập được cần tới. Do đó rỗng trở thành sống động vì sự háo hức của chúng ta để là đầy. Khi háo hức để là đầy này không còn đó, cảm giác về rỗng cũng mất đi. Chúng ta trải nghiệm đau vì chúng ta có mong đợi về vui. Khi không có ham muốn về hạnh phúc, không có trải nghiệm về bất hạnh. Chết gây kinh hoàng cho chúng ta vì chúng ta ôm giữ sống. Nếu chúng ta không ôm giữ sống, chết sẽ không có nghĩa. Chửi châm chích chúng ta như gai vì chúng ta hăm hở với hoa của vinh và khen. Nếu chúng ta không khao khát hoa, gai sẽ biến mất theo cách riêng của chúng. Cái đối lập bao giờ cũng là cần để trải nghiệm. Rỗng của bạn là bằng chứng về tham vọng của bạn là đầy. Buồn của bạn là bằng chứng về mong mỏi vui của bạn. Nếu chửi gây đau cho bạn, nó là bằng chứng cho tính điên của bạn về vinh. Nếu bạn hiểu rõ điều này, bạn sẽ hiểu Lão Tử khi ông ấy nói đó là phẩm chất là rỗng cố hữu của thánh nhân. Thế rồi Lão Tử tiếp tục nói rằng thánh nhân là khiêm tốn, như nước bùn. Nhún nhường, khiêm tốn có hai loại. Có một khiêm tốn mà chỉ là trang trí của bản ngã. Nếu chúng ta muốn biểu tượng hóa điều đó chúng ta có thể nói, thuần khiết như nước sông Hằng. Thuần khiết có nghĩa của kiêu ngạo, và khiêm tốn cũng có nghĩa như vậy. Người khiêm tốn như vậy tuyên bố tính khiêm tốn của mình ở mọi nơi. Người đó liên tục sụp xuống dưới chân của người khác và công bố bản thân mình là nhỏ hơn hạt bụi dưới chân họ. Nhưng nhìn vào mắt người đó, quan sát cách xử sự của người đó, và bạn sẽ thấy anh ta là cái đối lập của tuyên bố của anh ta về việc không là gì cả. Nếu bạn nói với anh ta về một người khiêm tốn hơn anh ta sẽ cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn người kiêu ngạo với ý nghĩ mình ở chỗ thứ hai. Vậy khiêm tốn có thể được xếp cấp bậc chứ? Nếu khiêm tốn có thể được xếp cấp bậc cao thấp, thế thì khiêm tốn ở đâu? Bản ngã tìm các đỉnh, do đó người có ý thức về bản ngã của mình là không khiêm tốn, người đó là kẻ bản ngã. Khiêm tốn không thể được cảm thấy mà không cảm thấy kiêu căng bên trong. Do đó, người tuyên bố về khiêm tốn của mình là người bản ngã. Bằng không người đó sẽ không bao giờ có được cảm giác khiêm tốn. Không có cách nào cảm thấy khiêm tốn, nhưng bản ngã có thể ngụy trang là khiêm tốn. Nó làm vậy, chúng ta khai tâm cho trẻ con vào việc đó. Có lần tôi đã tới thăm một đại học, phòng của ông phó hiệu trưởng có một bảng nhỏ viết, một mình khiêm tốn là đáng tôn kính. Cái này chắc phải để làm lợi cho sinh viên, nhưng nửa đầu của câu này là mâu thuẫn hoàn toàn với nửa sau. Những người khiêm tốn được tôn kính, cho nên người ham muốn được tôn kính phải phấn đấu để là khiêm tốn. Trong xã hội đầy bản ngã của chúng ta, người muốn được tôn kính phải rèn luyện khiêm tốn, bằng không người đó sẽ không được tôn kính. Chúng ta tôn kính chỉ những người dường như đầy khiêm tốn. Điều không bao giờ xuất hiện cho chúng ta là sự khiêm tốn này được khoác lên để thu được việc thừa nhận và tôn vinh. Những hành động khiêm tốn như vậy chắp tay hay cúi lạy đã bao giờ tạo ra người khiêm tốn chưa? Nếu như vậy, chúng ta có các chính khách người bao giờ cũng chắp tay và cúi lạy. Nhưng khiêm tốn của họ không là gì ngoài cuộc đua để làm hài lòng bản ngã sâu của họ. Có một kiểu khiêm tốn mà rất có ý thức tới thuần khiết và ưu tú của tính khiêm tốn. Lão Tử nói tới loại khiêm tốn khác. Khiêm tốn này là tới mức nó thậm chí không nhận biết về tính tốt, sự thuần khiết, sự ưu tú của nó. Đó là lý do tại sao Lão Tử đã ví nó với nước bùn. Nước bùn chảy khắp nơi, bất kỳ chỗ nào đất tạo ra đường cho nó. Nó đầy bùn tới mức nó không ý thức về sự thuần khiết của nó, sự ưu tú của nó như là nước của sông Hằng. Nếu thánh nhân ý thức tới sự kiện rằng ông ta là thánh nhân, ông ta không là thánh nhân đâu. Bạn đi tới một thánh nhân, chạm chân ông ấy và nói, thầy là thánh nhân vĩ đại. Ông ấy sẽ đáp, không, không, tôi chỉ như bụi dưới chân ông. Cả hai đều biết quy tắc của trò chơi. Nếu như người đó mà nói rằng người đó là thánh nhân, bạn chắc đã thất vọng. Loại thánh nhân nào khoe khoang thế? Thánh nhân biết rằng nếu như ông ta mà chấp nhận lời nịnh của bạn, bạn chắc sẽ không tới ông ta lần nữa. Cho nên ông ta nói, không có tội nhân nào lớn hơn bản thân tôi. Điều này tôi biết khi tôi nhìn vào bên trong bản thân tôi. Cho nên bạn chạm chân ông ta và trở về được thỏa mãn đầy đủ rằng bạn đã gặp một thánh nhân thực. Điều này không nhiều hơn trò chơi hai mặt. Thánh nhân mà Lão Tử nói tới sẽ không bao giờ nói ông ấy là người rất tốt. Ông ấy cũng sẽ không nói ông ấy là người rất xấu vì đây là hai tuyên bố của bản ngã. Thánh nhân theo Lão Tử không tuyên bố bất kỳ cái gì. Ông ấy không nói về bản thân ông ấy. Bạn có thể trở về từ ông ấy mà bị thất vọng, vì ông ấy không cho bạn cơ hội đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan tới ông ấy, và điều này để cho bạn không được thỏa mãn. Giá mà ông ấy xác nhận tính thánh nhân của ông ấy, bạn có thể đã xác định ông ấy là ai. Giá mà ông ấy phủ nhận tính thánh nhân của ông ấy, điều đó chắc đã cho bạn cơ hội để quyết định về ông ấy. Thánh nhân của Lão Tử không nói gì về bản thân ông ấy. Lão Tử nói, bất kỳ loại hiểu biết nào về cái ngã của người ta đều được mang tới bởi cái đối lập. Do đó, thánh nhân không có hiểu biết về bản thân mình. Một người tới và nói với Lão Tử, chúng tôi đã nghe nói rằng thầy là người trí huệ nhất thế giới, không ai bằng thầy về hiểu biết. Lão Tử nghe trong im lặng về mọi điều người đó phải nói. Thầy không nói cái gì đó sao? Người này hỏi, Lão Tử vẫn im lặng. Thế rồi người khác tới và nói, chúng tôi rất bị rối bởi hiểu biết sai thầy đang gieo rắc. Bài nói của thầy sẽ làm rối tâm trí mọi người và đưa họ đi lạc lối. Lão Tử vẫn kiên nhẫn nghe người đó và giữ an bình của mình. Thầy không nói cái gì để bảo vệ bản thân thầy sao? Người này hỏi, thế rồi Lão Tử nói, cả hai ông quyết định cho bản thân các ông đi. Một người trong các ông nghĩ ta là người trí huệ nhất và một người nghĩ ta đang bước vào trong rốt. Với bản thân ta chẳng biết gì về ta là cái gì. Các ông là những người thông thái, tự quyết định trong các ông đi, nhưng cầu nguyện là để ta bên ngoài việc đó. Nhân cách không tuyên bố, do dự là tính chất của thánh nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cố hiểu những lời kinh mới này. Ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong. Có một câu chuyện về Phật, trong ngữ cảnh này, chuyện rất thân thiết với tôi. Lời kinh này có thể phù hợp sát với tiêu đề của câu chuyện này. Phật đi qua vùng núi, cái nóng ban ngày thật dữ dội vì lúc đó là mùa hè. Ông ấy cảm thấy khát, ông ấy bảo Ananda, đi kiếm chút nước từ con suối chúng ta vừa vượt qua xong. Ananda cầm bình bát và bắt đầu đi ngược lại con suối cách đó chừng 400 mét. Khi họ đi qua nó, ánh sáng mặt trời loáng lên như kim cương trong nước trong veo. Đó là con suối nông chảy róc rách trên những hòn sỏi và tảng đá và nước nó mang theo là tinh khiết và trong vắt vì nó tới từ núi. Nhưng khi Ananda tới suối, ông ta thấy hai chiếc xe đi qua suối và nước trở nên bẩn. Bùn bên dưới bị khuấy tung lên bởi bánh xe, lá khô dài khắp xung quanh, nằm vùi trên đất, bị cuốn lên và phủ kín mặt nước. Nước không còn phù hợp để uống. Ananda quay về, ông ta tự hỏi làm sao người chứng ngộ như Phật lại không thể thấy trước rằng vào lúc ông ta tới suối thì các xe chắc đã đi qua suối và nước sẽ bị bẩn. Khi trở về ông ta nói với Phật về nước bẩn và đề nghị đi bộ thêm 3 dặm để tới sông và lấy nước sạch về cho Phật. Phật nói, không. Ta muốn uống nước từ suối, đi lại đi, Ananda không thể hiểu nổi. Lần thứ nhất, có lẽ, Phật đã không biết nước đã trở nên bẩn. Nhưng bây giờ, một cách có chủ ý, ông ấy muốn phái Ananda trở lại. Khi ông ấy thấy Ananda ngần ngại, Phật ra lệnh cho ông ta đi. Ananda đi, nước vẫn ngầu bùn và không thể uống được. Ông ta không biết phải làm gì, làm sao ông ta có thể lấy nước bẩn về cho Phật được. Ông ta quay lại lần nữa và nói. Tôi xin lỗi, nhưng nước không phù hợp để uống. Phật nói, nghe ta đi, và đi lại một lần nữa. Ananda bực mình, ông ta muốn từ chối, nhưng giọng của Phật nhấn mạnh tới mức ông ta phải đi lại. Phật gọi với khi ông ta đi, phải chắc đừng về mà không có nước đấy. Ananda đi, Ông ta ngồi trên bờ suối và nhìn mãi vào nước bùn. Sau một khoảng thời gian, ông ta thấy rằng lá khô đã bị cuốn đi theo suối chảy và bùn đã từ từ lắng xuống. Nước bây giờ lại trong veo và lấp lánh, ánh sáng mặt trời nhảy múa trên nó. Ananda tràn đầy vui, ông ta lấy đầy bình bát và bước về nhanh nhất có thể được. Sụp xuống dưới chân Phật, ông ta kêu lên, từ bi của thầy là vô hạn, thưa thầy. Thầy đã dạy tôi một bài học quý làm sao qua con suối nhỏ này. Và tôi ở đây, kẻ ngu dốt, mọi điều tôi đã nghĩ về thầy đến thế, ngồi bên suối và nhìn nước trong, điều tới với tôi là tâm trí chúng ta tương tự cũng bị chất đầy với bẩn và rác. Chẳng phải thế thì có khả năng ngồi trên bờ suối và cho phép rác chảy đi sao? Phật nói, đó là lý do tại sao ta phải bảo ông quay lại 3 lần. Lời kinh của Lão Tử là tiêu đề thích hợp cho câu chuyện này, ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong. Không cần làm bất kỳ cái gì, chỉ ngồi trong im lặng và thanh thản là đủ và với chờ đợi kiên nhẫn. Thế thì mọi thứ trở thành trong và tinh khiết theo cách riêng của nó. Về sau Phật đã hỏi Ananda, Ananda, ông không cảm thấy thích nhảy vào dòng suối và cố làm sạch nó sao? Ananda nói, tôi không chỉ cảm thấy thích điều đó, thực tại tôi đã nhảy vào dòng suối rồi, nhưng nước trở nên bẩn hơn. Đây đích xác là điều chúng ta làm với tâm trí, chúng ta nhảy vào trong nó với hy vọng làm sạch nó. Nỗ lực bạo hành và hùng hổ của chúng ta giống như việc bước vào trong dòng suối và làm cho nó đục và bẩn hơn. Nếu như có thể nhìn vào bên trong cái gọi là người tôn giáo, người ngồi tôn thờ và thiền trong đền, bạn sẽ thấy rằng người đó đang ngồi trong đền bình an, nhưng tâm trí người đó chẳng liên quan gì tới đền. Thay vì thế, nó bị chất đầy với những rác cũ nhất, những thứ mà không có đó khi người đó ngồi trong cửa hàng của mình. Cửa hàng ít nhất còn cho người đó cái gì đó để tập trung vào, của cải. Trong đền không có gì để giữ chú ý của người đó cho nên không có tập trung. Tại sao điều này là vậy? Tất cả những người cố làm tĩnh lặng tâm trí đều thấy rằng bạn càng cố làm im lặng tâm trí, nó càng trở nên nghĩ nhiều hơn, vì ai đang cố làm tĩnh lặng tâm trí? Bạn nghĩ nhiều hơn, nếu một người có kỷ cương và tạo kỷ luật cho tâm trí mình, người đó thậm chí có thể phát điên. Thế thì cách thức là gì? Con đường được Lão Tử chỉ ra là đáng noi theo. Đó là con đường tối cao. Lão Tử nói, ngồi im lặng bên dòng ý nghĩ, nằm tĩnh lặng. Để dòng ý nghĩ chảy, để nó thành khô, để nó thành đục. Im lặng, kiên nhẫn, đợi, không làm gì. Chỉ đợi, không làm nỗ lực nào để chỉ đạo tâm trí. Ai có thể đạt tới tĩnh lặng trong thế giới này? Duy nhất người không làm nỗ lực nào để làm tĩnh lặng tâm trí. Điều này dường như kỳ lạ, mọi việc nghĩ nhiều là kết quả của những cố gắng và nỗ lực của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng thành thơi, là tĩnh lặng, chúng ta tạo ra nghĩ nhiều hơn bên trong bản thân chúng ta. Mục Châu đi tới thầy của ông ta và nói với thầy, tâm trí tôi nghĩ mãi. Xin chỉ cho tôi cách làm tĩnh lặng nó, tôi có phải thiền, tôi có phải nhịn ăn, tôi có phải sám hối không? Thầy nói, ông vẫn không mệt vì làm mọi điều này sao? Cả đời ông đã làm những điều này rồi, đó là lý do cho việc nghĩ nhiều của ông. Nếu ông vẫn còn hăm hở mê mải trong những thứ này, xin đừng tới cửa nhà ta. Đây là chỗ dành cho những người không làm. Nếu ông được chuẩn bị để không làm gì, ông được đón chào, bằng không ông có thể lang thang tùy ý ông. Mục Châu đã không hiểu, ông ta lại nói, nghĩ hoài đang giết chết tôi, thầy sẽ phải làm cái gì đó về nó, thầy không có ý tưởng về tôi khổ nhiều thế nào. Tôi đang trải qua khổ làm sao? Thầy đáp, chính ham muốn làm tĩnh lặng tâm trí của ông tạo ra nghĩ gấp đôi bên trong ông. Không làm gì cả, ở lại đây, chỉ ngồi cạnh ta. Mục Châu ở lại với thầy trong 1 năm chỉ ngồi cạnh thầy. Cứ vài ngày ông ta lại hỏi, bây giờ xin thầy nói cho tôi làm cái gì đó đi. Cho tôi việc nào đó, tôi không bận tâm dù là việc tầm thường hay ngu ngốc. Nó có thể là đếm hạt hay cái gì kiểu như thế. Chỉ để cho tôi có thể được bận rộn, thầy nói rằng ông ta đã làm bận rộn bản thân ông ta đủ rồi. Bây giờ, vào lúc nào đó, ông ta phải không làm gì cả. Lần nữa, sau 1 tháng hay đại loại như vậy, Mục Châu lại đã trở nên nghĩ nhiều hơn. Tôi không xứng đáng với giáo huấn của thầy sao? Ông ấy hỏi, cái gì sai với tôi mà thầy chẳng nói gì cho tôi? Thầy vẫn khăng khăng, cứ ngồi đó. Ở Nhật Bản, việc chỉ ngồi này được gọi là tọa thiền gia dần. Bất kỳ khi nào Mục Châu hỏi, trong suốt 1 năm, lời đáp của thầy vẫn chỉ vậy, tọa thiền. Mục Châu chung cuộc chán hỏi gì với người bao giờ cũng đáp, Tọa Thiên, cho nên ông ta thôi không hỏi nữa. Bây giờ, một điều kỳ lạ xảy ra cho ông ta. Việc gần thầy đã tạo ra cố kết tới mức bây giờ không thể rời khỏi thầy. Cái gì đó bên trong ông ta được hợp nhất, mà bây giờ đã làm cho ông ta không thể nào bỏ được chỗ này. Khi thầy để ý tới cố kết này bên trong ông ta, thầy đã nói với ông ta, cứ khi nào ông đề nghị ta chỉ cho ông cái gì đó để làm, ta sẽ dứt khoát đuổi ông đi. Thầy biết rằng ông ta giờ đã đạt tới giai đoạn từ đó ông ta không thể chạy đi được. Nhưng Mục Châu không thể ngồi tĩnh lặng được. Tâm trí bên trong hò hét đòi bận rộn, đòi việc nào đó để tham gia, cái gì đó để làm. Có câu ngạn ngữ, tâm trí rỗng là xưởng thợ của quỷ. Điều này là không đúng. Tâm trí rỗng không trở thành xưởng thợ của quỷ, nó đã là xưởng của quỷ rồi. Xưởng thợ này đã làm việc toàn thời lâu tới mức bạn đã trở nên quen với tiếng động nó tạo ra. Chỉ khi nó dừng lại bạn mới trở nên nhận biết về nó. Mục Châu thực sự gặp khó khăn bây giờ. Ông ta không thể rời khỏi thầy, ông ta không thể làm bất kỳ cái gì. Ông ta chỉ ngồi và ngồi và ngồi. Thế rồi, đích xác điều đã xảy ra cho Ananda khi ở cạnh dòng suối đã xảy ra cho Mục Châu. Trong một năm tròn ông ta đã ngồi không làm gì cả, nghĩ cùng các ý nghĩ lặp đi lặp lại. Ông ta có thể nghĩ cùng các ý nghĩ lặp đi lặp lại được bao lâu? Chúng nữa đã biến thành cũ xích và ông ta phát chán chúng. Các ý nghĩ bắt đầu chảy đi như lá khô trên dòng suối. Bùn lắng xuống và tâm trí trở nên tĩnh lặng. Thế rồi một hôm thầy ông ta đề nghị cho ông ta việc nào đó nếu ông ta muốn. Mục Châu túm chân thầy và nói, khó khăn lắm tôi đã xoay sở gạt bỏ bản thân tôi khỏi làm. Tôi cầu xin thầy đừng bao giờ bảo tôi làm bất kỳ cái gì. Vậy ông không muốn tĩnh lặng sao? Thầy hỏi, tôi cầu xin thầy. Mục Châu nói, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Đừng trêu tôi thêm nữa. Chính hành động này, chính cố gắng này để làm cái gì đó là bản thân việc nghĩ. Làm cái gì đó là ở trong việc nghĩ. Do đó, bạn không bao giờ có thể cố là tĩnh lặng được. Là tĩnh lặng, là thanh thản, được thảnh thơi chỉ ngụ ý một điều, rằng mọi cố gắng để thu lấy tĩnh lặng đã bị bỏ đi. Thế thì cái còn lại là an bình, tĩnh lặng. Lão Tử nói, ai có thể tìm thấy yên tĩnh trong thế giới này của những cái không tinh khiết và nghĩ nhiều. Chỉ người được trở nên vững chắc bên trong bản thân người đó, người dừng bên trong bản thân người đó và cho phép các cái không tinh khiết chảy đi, mới có thể trở nên tĩnh lặng. Không tranh đấu với cái không tinh khiết bên trong, mọi tôn giáo, như chúng ta hiểu chúng, dường như cổ vũ chúng ta tranh đấu với cái không tinh khiết bên trong. Nhưng tôi nói với bạn, những người đã biết tôn giáo đã không bao giờ nói điều này. Không ai có thể thảnh thơi bằng tranh đấu, và không có an bình và thanh thản, không ai có thể trở nên có tính tôn giáo. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những phát biểu nào đó của người tôn giáo có tính cách mạng tới mức họ khó mà hiểu thấu được. Giê-xu đã nói, không chống lại quỷ. Kitô giáo còn chưa hiểu thấu nguyên lý này của Giê-xu, cho dù 2000 năm đã trôi qua. Không nhà tư tưởng Kitô giáo nào đã từng có khả năng giải thích Giê-xu ngụ ý gì. Giê-xu đã nói cái gì? Không tranh đấu với giận, không tranh đấu với dục, không tranh đấu với tham. Đây là kẻ thù của chúng ta. Mọi người tới tôi và nói, chỉ cho chúng tôi cách tranh đấu với bốn kẻ thù này bên trong chúng tôi, giận, dục, tham và gắn bó. Chúng tôi phải vượt qua chúng thế nào? Và Giê-xu nói, không tranh đấu với ác. Lão Tử nói, im lặng và để ác trôi qua. Tranh đấu và bạn sẽ thua. Nếu bạn muốn thắng, bỏ mọi kháng cự, từ bỏ mọi tranh đấu. Nhưng người hời hợt và cái gọi là nhà tư tưởng tôn giáo bảo chúng ta, không tranh đấu với người khác. Nhưng ông phải tranh đấu với bản thân ông. Leo Tolstoy đã viết trong nhật ký của mình, lạy trời, xin cho tôi sức mạnh để tha thứ cho người khác và không bao giờ tha thứ cho bản thân tôi. Đây là việc hiểu của người tôn giáo bình thường, không tranh đấu với người khác nhưng tranh đấu với bản thân người đó. Nhưng người tranh đấu luôn luôn nhảy vào trong dòng suối và làm cho nó ngầu đục bẩn. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy tâm trí bẩn bên trong cái gọi là người tôn giáo, bẩn tới mức tâm trí của tội nhân dường như còn sạch hơn trong so sánh. Những người tranh đấu chẳng thấy gì ngoài bẩn ở tứ phía. Bất kỳ chỗ nào họ nhìn, mắt họ khám phá ra bẩn nào đó này khác. Nhiều bẩn đã tụ tập bên trong tới mức nó đã bắt đầu được phóng chiếu ra ngoài nữa. Một họa sĩ người Pháp tới thăm Cayuraho. Vào những ngày đó, một người bạn tôi biết đã là bộ trưởng ở Vindhya Pradesh. Ông ta được phân công việc đưa khách thăm tới xem Cayuraho. Ông ta rất bực mình vì ông ta là người tôn giáo. Mọi sáng ông ta đã thực hiện việc tôn thờ hàng ngày. Ông ta đeo chỉ thiêng. Ông ta đọc Gita và Ramayana. Ông ta áp gỗ đàn hương lên trán và hàng ngày đi tới đền. Ông ta là người tôn giáo toàn bộ. Bây giờ, làm sao ông ta xoay sở với những ảnh trần truồng mô tả yêu và dục trên tường của ngôi đền này? Và người nước ngoài này sẽ có ý kiến gì về Ấn Độ khi ông ấy nhìn thấy nghệ thuật đáng xấu hổ này? Những bức điêu khắc như thế có phù hợp để được tạo ra trước hết không? Và thế rồi, nữa, lại ở trên tường của ngôi đền. Ông ta ở trong thế khó xử khủng khiếp. Khách thăm là một người quan trọng và nghi thức ngoại giao đòi hỏi rằng ông ấy được đưa đi thăm một vòng bởi người không kém hơn hàm bộ trưởng. Bằng cách nào đó ông ta đã sắp đặt với cái tên của Rama thường xuyên trên môi. Ông ta bảo tôi cứ phải cầu nguyện mọi lúc, ôi Thượng Đế, xin đừng để ông ấy hỏi con tại sao những bức điêu khắc này đã được làm ra. Ông ta cố thúc giục ông này nhanh, nhưng người ngoại quốc đứng hàng giờ trước từng ảnh. Mọi lúc ông ấy nhìn chăm chú vào các ảnh, ông bạn của tôi thì dán mắt xuống đất. Cuối cùng cuộc đi thăm tới chỗ kết thúc, người ngoại quốc không hỏi một câu hỏi nào, nhưng ông bạn của tôi đã không thể kìm được im lặng của mình thêm nữa. Khi họ đi xuống các bậc, ông ta nói, xin ông đừng coi nghệ thuật này là tiêu biểu cho nghệ thuật Ấn Độ. Đừng để nó thành thành kiến của ông về truyền thống và văn hóa Ấn Độ. Đây là công trình của một vua trái thói và trác táng, và văn hóa của chúng tôi chẳng liên quan gì tới nó. Những bức tranh này là không đứng đắn, chúng tôi biết. Nếu như chúng tôi có cách của chúng tôi chát bùn lên chúng ngay. Nghệ sĩ này quay một vòng và nói, tôi sẽ phải đi và xem chúng thêm một lần nữa. Tôi đã không chú ý tới sự không đứng đắn ở bất kỳ đâu. Tôi phải xem chúng thêm một lần nữa, vì tôi không thấy cái gì không đứng đắn ở bất kỳ đâu. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tác phẩm nghệ thuật đẹp, được làm một cách khéo léo, tự nhiên và hồn nhiên thế ở bất kỳ đâu. Người nào trong hai người này có tính tôn giáo? Đây là một người bạn cầu nguyện mọi ngày, và đây là người ngoại quốc. Người có lẽ chưa bao giờ cầu nguyện, nhưng tôi sẽ gọi ông ấy là có tính tôn giáo, vì tâm trí ông ấy không bị chất đầy bằng các mảnh vụn. Ông ấy có thể thấy mọi thứ thẳng và trực tiếp mà không áp đặt niềm tin của ông ấy. Khi bạn thấy một hình ảnh không đứng đắn, nhìn vào bên trong bản thân bạn đi. Bạn sẽ thấy ham muốn dục gõ bên trong bạn. Đây là điều làm ra hình ảnh có vẻ không đứng đắn. Nếu một người đứng trần truồng và bạn thấy người đó không đứng đắn, nhìn vào bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ thấy rằng, chính ham muốn nhìn người trần truồng là lý do cho thái độ này. Bằng không thì không có lý do cho nó. Nếu một người tham gia vào trong tranh đấu với điều ác bên trong mình, người đó nhất định rơi vào mọi loại suy đồi. Có ba trạng thái của tâm trí. Một là trạng thái mà chúng ta trải qua, tận hưởng và trải nghiệm. Đây là trạng thái tự nhiên, người đè nén bản thân mình, vũ trang cho bản thân mình chống lại trạng thái tự nhiên này, rời xa bên dưới người trải qua nó. Đây là trạng thái bệnh, và người cho phép kinh nghiệm này trải qua, vươn lên trên kinh nghiệm này. Đây là trạng thái của yoga, bhoga, roga và yoga, đây là ba trạng thái. Bhoga, trải nghiệm, là việc xảy ra tự nhiên, người cắt xén trải nghiệm này đi vào cõi roga, bệnh tật. Người cho phép trải nghiệm này trải qua mình một cách tự nhiên và chấp nhận nó mà không tranh đấu gì. Người cho phép bùn và lá khô của ham muốn lắng đọng, để vững tâm trí lại trong như pha lê, đạt tới trạng thái thiền sâu, yoga. Lão Tử nói bóng gió về yoga này. Ai có thể duy trì bình thản được lâu? Ai huy nhờ động mà đứng lại đi? Phát biểu này phải được hiểu đúng. Ai có thể duy trì bình thản được lâu? Người đã đi tới nhận ra bí mật của nghỉ ngơi theo sau từng hoạt động. Ai hay nhờ động mà đứng lại đi, có các thời kỳ tĩnh lặng, thời kỳ bình thản trong cuộc sống của mọi người. Nhưng ai có thể duy trì bình thản và an bình này thường xuyên? Có hai cách, một là ở chỗ người phải trở nên chết với mọi thứ tới mức người đó không có sức mạnh ngay cả để nghĩ nhiều. Có những người thử phương pháp này, nếu họ cảm thấy thôi thúc dục bên trong, họ ăn ít tới mức không ham muốn nào có thể hình thành bên trong họ. Khi không có sức mạnh trong thân thể, không ham muốn nào được tạo ra. Nhưng việc thiếu sức mạnh không có nghĩa là chấm dứt ham muốn. Ham muốn nằm đợi đó, ngay khi thân thể mạnh lên thế thì chúng làm lộ bản thân chúng ra. Nếu chúng không được phép biểu lộ, chúng vẫn còn bên trong, dưới hình thể hạt mầm. Một thực nghiệm đã được tiến hành tại đại học ở Mỹ. 30 sinh viên được giữ không có đồ ăn trong một tháng. Sau một tuần hay đại loại như vậy, ham muốn dục của họ bắt đầu suy giảm. Có những bức tranh khỏa thân đẹp, bức tranh nghệ thuật gợi tình, Những bức tranh này không còn gây chú ý. Sau 15 ngày, việc nói về dục không còn có tác động lên họ. Sau một tháng dường như là ham muốn dục đã hoàn toàn rời bỏ họ, vì năng lượng mạnh mẽ được cần tới cho ham muốn dục. Sau 30 ngày, họ được cho thức ăn. Vào chính ngày đầu tiên người ta thấy rằng mối quan tâm về dục của họ quay trở lại. Trong thời gian 3 ngày những bức tranh gợi tình trở thành hấp dẫn như mọi khi. Một lần nữa những chuyện cười, những thảo luận về dục đã trở thành đơn hàng của ngày. Nếu năng lượng không được phép đi ra ngoài mức nào đó, ảo tưởng được tạo ra rằng dục chết bên trong. Đây là điều nhiều Sadhus làm. Ham muốn không bao giờ bị tắt ngấm. Đó là việc thiếu khối lượng năng lượng thích hợp, cái giữ cho nó bị ẩn kín. Lão Tử cho rằng loại bình thản này không phải là bình thản, nó là chết. Nó không phải là an bình, nó là im lặng của nấm mồ. Tĩnh lặng là việc xảy ra sống động, im lặng hoang vắng như vậy là thứ chết. Nếu yên tĩnh và im lặng của nấm mồ là mục đích, chúng ta sẽ phải phá hủy bản thân chúng ta. Nhưng điều này không mang lại vui cho bất kỳ ai. Thay vì thế, người này bị nhấn chìm trong chán nản và u sầu tới mức cuộc sống gấp đôi cánh lại và dừng cuộc hành trình của nó. Chúng ta thấy nhiều Sadhus như vậy, người bị khô héo, chết, không còn tinh hoa sự sống chảy bên trong họ. Chỉ có đủ sự sống bên trong họ để làm cho họ di chuyển quanh. Và chúng ta bị kinh sợ, chúng ta cảm thấy họ đã đạt tới trạng thái ý thức rất cao. Đây là ảo tưởng, trạng thái ý thức rất cao là có thể, nhưng nó là trạng thái sống không là trạng thái chết. Bí mật của nó là gì? Lão Tử giải thích bí mật này. Ông ấy nói rằng hoạt động là không tránh khỏi trong cuộc sống, nó là cần thiết trong cuộc sống. Nghĩa của cuộc sống là hoạt động, nhưng người biết rằng hoạt động là cửa cho nghỉ ngơi đúng hơn, hoạt động đó là mẹ của nghỉ ngơi, rằng nó không đối lập với nghỉ ngơi, nó là con đường tới thảnh thơi đạt tới bình thản mãi mãi. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Tôi thấy rằng khi tôi ngồi trong cửa hàng của tôi nổi giận, tôi không thể đừng được việc là tham. Thế thì có hai cách để mở với tôi. Một cách là tôi phải từ bỏ cửa hàng, sẽ không có cửa hàng và sẽ không có giận, không có tham. Tôi có vợ, nếu tôi sống với cô ấy thì có cãi nhau, có ghen tuông. Nếu tôi bỏ cô ấy, tôi nói lời chào tạm biệt với cãi nhau và ghen tuông. Theo cách này, tôi rút bản thân tôi ra khỏi mọi tình huống gây ra lẫn lộn bên trong tôi. Nhưng thế thì, tôi vẫn như cũ dù tôi từ bỏ cửa hàng và đi lên núi. Hay dù tôi bỏ vợ và ở trong đạo tràng. Người cố thay đổi môi trường và tình huống xung quanh mình thì không thay đổi bản thân mình. Người đó đã bảo tồn cái ngã của mình như người đó vậy. Điều hoàn toàn có thể là nếu tình huống khó khăn vẫn còn, người đó một ngày nào đó sẽ thay đổi bản thân mình. Bây giờ, không còn cần cho người đó thay đổi. Nếu người đó đã bị quấy rầy bởi giận lặp đi lặp lại, có thể người đó chung cuộc sẽ nhận ra rằng giận là dại dột. Nhưng bây giờ, điều người đó đã làm là loại bỏ bản thân người đó khỏi trường giận. Nếu người đó đã cho phép bản thân mình vẫn còn bên trong cơn lốc cãi nhau hàng ngày, người đó chắc đã trở nên chán ngán tới mức một ngày nào đó người đó sẽ nhận ra bản thân mình là ở trên điều đó. Nhưng bây giờ người đó đã loại bỏ bản thân người đó khỏi vào trong các cuộc cãi nhau và bất hòa. Một người có thể kéo bản thân mình ra khỏi mọi phía, nhưng điều này không mang tới biến đổi vì người này vẫn còn như cũ. Anh ta đơn thuần đã đổi môi trường xung quanh của mình. Anh ta sẽ không có trải nghiệm sâu. Lão Tử nói nếu bạn đang miệt mài kinh doanh, đừng từ bỏ nó. Dù ở cửa hàng hay chợ hay nhà, đừng chạy khỏi môi trường xung quanh của bạn. Đừng đứng sang bên khỏi hoạt động. Đừng từ bỏ hoạt động. Nhớ, hoạt động không đối lập với nghỉ ngơi. Người đưa bản thân mình tham gia đầy đủ vào hoạt động thấy rằng người đó cũng có thể nghỉ ngơi nữa. Đây là một trong những lời kinh cơ bản của Lão Tử. Chúng ta hãy hiểu điều đó thêm nữa. Nếu tôi ngủ không ngon ban đêm, tự nhiên tôi nghĩ rằng tôi phải nghỉ ban ngày. Điều này dường như logic, rằng tôi càng nghỉ nhiều ban ngày, tôi sẽ càng ngủ ngon hơn ban đêm. Tôi sẽ có nhiều thực hành hơn, nhưng một người nghỉ cả ngày thấy không thể nào ngủ được ban đêm. Logic là một thứ và cuộc sống là thứ khác. Cuộc sống không kính trọng logic, nó có thu xếp của riêng nó. Trật tự của cuộc sống là biện chứng. Người làm việc cần mẫn cả ngày, làm việc vất vả cả ngày dài, đập đá, ngủ rất ngon ban đêm. Hệ thống vật lý của người đó tạo ra các dự phòng bên trong cho thảnh thơi, theo khối lượng sử dụng của người đó. Hoạt động của người đó làm phát sinh bất hoạt. Người chạm tới một đầu của lưỡng phân luôn luôn đạt tới đầu kia, như con lắc của đồng hồ. Khi nó đung đưa sang trái, nó thu lấy đà để đông đưa trở lại bên phải. Cho nên người lao động cả ngày ngủ ngon mọi đêm, và dậy buổi sáng được sảng khoái và tràn đầy năng lượng tươi mới cho ngày mới. Chúng ta hãy lấy thêm vài ví dụ. Một người muốn trở nên im lặng, người đó nghĩ mình phải dừng nói. Người đó không biết quy tắc của các cái đối lập. Nếu người đó dừng nói toàn bộ, người đó sẽ giữ việc nói bên trong suốt 24 tiếng trong ngày. Người đó sẽ không bao giờ có khả năng quan sát im lặng. Một mình người có thể đạt tới im lặng là người mà khi người đó nói với tính đích thực tới mức toàn thể con người của người đó tràn ngập trong việc nói của người đó nhiều tới mức bên trong người đó trở thành hư không và chính hồn của người đó tạo hình cho lời. Khi người như vậy dừng nói, người đó đi vào im lặng hoàn hảo. Cuộc sống làm việc theo quy tắc của các cái đối lập. Nếu bạn nói với tất cả con người của bạn, với tính đích thực hoàn hảo, bạn sẽ đi vào im lặng ngay khi bạn dừng nói. Nhưng chúng ta nghĩ ngược lại, chúng ta nói rằng để là im lặng người ta phải không nói. Nếu chúng ta không ngủ ban đêm chúng ta cảm thấy chúng ta phải dừng hoạt động ban ngày. Nếu chúng ta ham muốn an bình, chúng ta tránh xa mọi chỗ gây ra nghĩ nhiều. Thực tại, nếu chúng ta ham muốn tĩnh lặng, chúng ta phải hiện diện đầy đủ tại các chỗ nghĩ nhiều. Không có nhu cầu chạy đi, chúng ta càng hiện diện trong tính đầy của con người chúng ta, cuộc hành trình hướng tới nghỉ ngơi sẽ càng nhanh hơn. Do đó, Lão Tử nói, hiểu bí mật này. Một giáo sư nào đó đã nghiên cứu cuốn sách này, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, cùng tôi. Một hôm ông ấy tới tôi và nói, dường như có in nhầm. Thay vì nói, bằng bất hoạt, nó được in là, bằng hoạt động. Nó đáng phải là, bằng bất hoạt, nghỉ ngơi quay lại cuộc sống. Đó chỉ là tự nhiên mà ông ấy phải lập luận theo cách này vì nếu chúng ta đi theo lời, câu trả lời cho câu hỏi, ai có thể duy trì bình thản được lâu? Chắc sẽ là ở chỗ bằng bất hoạt của mình, một người có thể duy trì bình thản của mình. Tuy nhiên, Lão Tử nói, không, bằng hoạt động của mình một người có thể duy trì bình thản của mình được lâu. Nhưng một mình hoạt động là không đủ, tất cả chúng ta đều hoạt động, cho nên có một điều kiện thêm nữa, biết rằng mọi hoạt động chung cuộc mang chúng ta trở lại nghỉ ngơi. Mọi hoạt động trở thành bất hoạt ở cuối, người vẫn còn hoạt động, và nếu nhận biết đầy đủ về chân lý này, đạt tới bình thản hoàn hảo và vĩnh hằng. Nếu chúng ta muốn dừng lại hoàn toàn, người ta phải biết nghệ thuật chạy đầy đủ. Nếu chúng ta muốn đi vào rỗng tối cao, được vững chắc trong nó, chúng ta phải có kinh nghiệm đầy đủ về việc chất đầy bản thân chúng ta. Người vét cạn bản thân mình hoàn toàn sẽ dừng lại hoàn toàn một ngày nào đó. Phiền phức với chúng ta là ở chỗ toàn thể cuộc sống của chúng ta là hờ hững. Chúng ta không toàn bộ theo cách này hay cách khác. Nếu chúng ta chạy theo đồ vật, chúng ta làm điều đó một cách tẻ nhạt. Do đó, khi chúng ta dừng lại, chúng ta thấy chân chúng ta vẫn chạy. Khi chúng ta thức, chúng ta nửa ngủ. Do đó, khi chúng ta ngủ, chúng ta thức trong mơ của mình. Khi chúng ta ăn một cách không quan tâm. Do đó, ngay cả sau bữa ăn, ý nghĩ về thức ăn vẫn còn nấn ná trong tâm trí. Bất kỳ cái gì chúng ta làm nửa vời tới mức cái bị bỏ lại chưa làm cứ tồn tại đó mãi. Lão Tử nói, bất kỳ cái gì ông làm nó một cách mãnh liệt tới mức cái đối lập bắt đầu xảy ra. Khi một người hiểu bí mật này, người đó dừng chạy. Thế thì người đó không sợ hoạt động và thế giới của hoạt động. Tính Sanya ngụ ý là cùng tính chất cho Lão Tử như nó đã cùng tính chất cho Krishna. Ông ấy không chủ trương từ bỏ thế giới của hoạt động. Như Krishna, Lão Tử nói, người đạt tới vô hành động qua hành động là Sanyasin. Khi người đó thực hiện hành động của mình, với mọi sự chân thành và tính duy nhất của chủ định, người đó cũng nhận biết về sự kiện rằng khi hoàn thành hành động của mình, người đó sẽ đi vào trong trạng thái vô hành động đầy đủ. Người như vậy bao giờ cũng duy trì bình thản trong suốt cuộc đời. Không ai có thể phá vỡ bình thản của người đó, không có cách nào làm điều đó, vì người đó không chạy đi khỏi xáo trộn và hỗn độn. Người đó sống ngay ở trung tâm của nó. Rất dễ làm phát dồ người đã chạy tới Himalaya. Có thể rằng người đó đã không có cơ hội dùng giận của mình trong 30 năm. Người đó có thể cảm thấy vết tích của giận bên trong mình, nhưng khuấy động phẫn nộ của người đó là trò chơi trẻ con. Tuy nhiên người đã đạt tới bình thản ở giữa bãi chợ, ngay cả trong 30 ngày không thể nào làm người đó giận được, vì mọi hoàn cảnh kích động giận của người đó đang hiện diện, vậy mà người đó sống ở giữa chúng. Người trở nên bình thản bằng việc từ bỏ hoàn cảnh cho nảy sinh giận sự thanh thản của người đó là lừa dối. Điều này là như vậy 99 trong 100 lần. Bằng không thì không có lý do gì để sợ những hoàn cảnh này và chạy đi khỏi chúng. Kẻ giữ đạo không muốn đầy, đây lại là một quy tắc cơ sở khác của đạo, chỉ vì không muốn đầy, nên mới che lấp được mà chẳng trở nên mới. Hai lời kinh này mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng chúng không mâu thuẫn. Trong lời kinh thứ nhất, Lão Tử nói người ta phải đưa bản thân mình tham gia một cách toàn bộ vào trong bất kỳ việc gì người đó cam kết. Nhớ, chúng ta phải đi vào trong tính đầy đủ của hoạt động chúng ta được tham gia vào. Thế thì cái đối lập của hoạt động đó tự động xảy ra. Người thường xuyên nhận biết về điều này, đạt tới bình thản và tự chủ trong đời mình. Trong lời kinh tiếp, Lão Tử nói, kẻ giữ đạo không muốn đầy. Hành động phải là toàn bộ, nhưng cái ngã phải không bao giờ đầy. Lời kinh thứ hai liên quan tới cái ngã, trong khi lời kinh thứ nhất liên quan tới hoạt động của thế giới. Lão Tử nói, thế giới là trò chơi của các cái đối lập. Làm đầy đủ phần này và ông thấy bản thân ông ở cái đối lập. Điều này xảy ra dễ dàng tới mức không có khó khăn gì. Khi các cực đoan được trải nghiệm và nghệ thuật sống đầy đủ trong chúng được làm chủ, cân bằng được đạt tới, điều dẫn tới bình thản. Tuy nhiên trong lời kinh thứ hai, ông ấy nói, không mê mải trong hành động điên rồ về việc làm hoàn hảo bản thân ông. Nếu bạn phấn đấu để là quá đầy, để là hoàn hảo, bạn sẽ thấy bản thân bạn lại bị xích vào vòng sống chết của việc làm mòn và làm mới. Điều này có vẻ kỳ lạ vì, nói chung, từng người trong chúng ta đều muốn là người hoàn hảo. Mỗi người trong chúng ta thường xuyên phấn đấu để là như vậy. Lão Tử nói, chúng ta không phải là hoàn hảo, chúng ta phải là toàn thể. Có hai từ trong tiếng Anh mà chúng ta phải chú ý, một là hoàn hảo và từ kia là toàn thể. Là hoàn hảo ngụ ý đạt tới đỉnh theo hướng nào đó. Là toàn thể ngụ ý chạm tới mọi phía theo cách cân bằng. Chúng ta hãy cố hiểu điều đó theo cách này. Nếu một người muốn là người chân thật hoàn hảo, cuộc sống của người đó sẽ cách xa khỏi an bình. Nó sẽ bị chất đầy bởi căng thẳng, vì người đó sẽ phải tranh đấu với sự không chân thật trong 24 giờ trong ngày. Người đó sẽ phải duy trì vị thế bấp bênh của mình bằng việc lôi và kéo trong các hoàn cảnh quanh người đó. Điều này có thể rất vất vả và rất khó, nhưng đây là bản ngã của sự chân thật của người đó. Lão Tử nói dù bạn cố là hoàn hảo trong chân thật hay không chân thật, bạn sẽ thấy bản thân bạn trong khó khăn, vì chân thật và không chân thật là hai mặt của cùng đồng tiền. Bạn đang cố giữ gìn một mặt của đồng tiền và vứt đi mặt kia. Lão Tử nói đừng nhắm tới hoàn hảo ở cả hai cực đoan. Thay vì thế, được cố định ở trung tâm của cả hai. Bạn không là chân thực, không là không chân thực. Điều này dường như là khó. Dễ là chân thực và dễ là không chân thực, nhưng ở giữa là rất khó. Tại sao? Vì chúng ta hiểu chân thực, chúng ta hiểu không chân thực. Hai điều này là tách rời và đối lập, và do đó là rõ ràng trong cảm nhận của chúng ta. Nhưng Lão Tử bảo chúng ta không chọn hoàn hảo trong các cái đối lập mà được cố định vào phương tiện vàng. Ở trong trung tâm giữa chân thực và không chân thực, tốt và xấu, sáng và tối, thánh thiện và tội lỗi. Người duy trì phương tiện vàng gạt bỏ mọi căng thẳng nảy sinh từ cái đối lập, được tham gia đầy đủ vào trong hành động của bạn, và bao giờ cũng được cố định bên trong trung tâm của bạn. Ở đây chúng ta thấy nhiều tương đồng giữa Lão Tử và Phật. Lý do tại sao các giáo huấn của Phật đã ảnh hưởng tới người Trung Quốc có thể đã vì lời kinh này của Lão Tử. Phật đã gọi điều này là trung đạo, ông ấy là người chủ trương vĩ đại nhất cho con đường giữa. Ông ấy bao giờ cũng nói, ở trung tâm, không bao giờ đi tới cực đoan. Để tôi kể cho các bạn một giai thoại từ cuộc đời của Phật và bạn sẽ hiểu. Một hoàng tử được Phật khai tâm, tên anh ta là Saron. Anh ta thích mọi thú vui trần tục tới cực đoan. Bây giờ, việc từ bỏ của anh ta cũng cực đoan luôn. Anh ta có thói quen đi tới cực đoan, cách này hay cách nọ điều đó không tạo ra khác biệt. Người ta nói rằng anh ta không bao giờ chạm đất chân trần. Thảm nhung mềm được trải ra cho anh ta ở mọi nơi. Bây giờ anh ta trở thành khất sĩ thường. Bây giờ, khi các khất sĩ khác bước trên đường nhỏ, Saron bước chân trần trên nền đầy gai và đá. Những người khác tránh gai, anh ta chú ý bước lên chúng. Chân anh ta bị thương nặng, những người khác ngồi dưới bóng cây, nhưng anh ta làm thành vấn đề bao giờ cũng ngồi dưới mặt trời. Bạn anh ta ăn một lần một ngày, nhưng anh ta ăn một lần trong hai ngày. Đây là ví dụ thú vị về cách tâm trí có thể từ bỏ cực đoan này và chuyển sang cực đoan kia. Từ cuộc sống tiện nghi đầy đủ và dễ dàng, Seron không gặp khó khăn gì trong việc chấp nhận cuộc sống thiếu tiện nghi hoàn toàn. Nhưng tâm trí anh ta không thể rời bỏ được các cực đoan. Tâm trí sống trong các cực đoan, tâm trí cần các cực đoan. Trong thời gian 6 tháng, thân thể đẹp của anh ta mất mọi màu sắc và đầy mụn nhọt và đau nhức. Các khất sĩ khác đi tới và kể cho Phật Seron là nhà khổ hạnh lớn và rằng họ không là gì trước anh ta. Phật cười và nói, các ông không biết đấy thôi, người đã trải nghiệm vui thú tới tận cùng thì dễ dàng từ bỏ tới tận cùng. Trong 6 tháng Phật không nói gì với anh ta tiếp tục gây đau khổ cho thân thể mình cho tới khi anh ta trở thành bộ xương đơn thuần. Thế rồi một hôm Phật đi tới anh ta và nói, Seron, ta đã tới để hỏi anh về cái gì đó mà anh biết và ta không biết. Seron ngạc nhiên, làm sao có thể vậy được? Phật nói, khi anh còn là hoàng tử, ta nghe nói anh điêu luyện chơi đàn Vena. Ta muốn biết, nếu dây đàn Vena quá căng, chúng có tạo ra nhạc không? Seron nói, nếu chúng quá căng, chúng sẽ đứt, thế thì không thể có nhạc. Còn nếu dây quá trùng, liệu chúng có mang ra giai điệu nào không? Phật hỏi, không thưa Phật, Seron đáp, làm sao lực bấm đúng có thể được đặt vào nếu dây trùng? Như thế thì không thể có nhạc, thế thì khi nào nhạc được hình thành? Phật tiếp tục hỏi, Seron đáp, có hoàn cảnh đặc biệt khi chúng ta có thể nói rằng dây không căng không trùng. Khi dây đạt tới cân bằng này, nhạc được sinh ra. Ta cũng đã tới để bảo ông chỉ điều này, Phật nói. Cùng quy tắc áp dụng cho đàn Vena cũng áp dụng cho cuộc sống nữa. Nếu dây cuộc sống được phép thả trùng trong vui thú trần tục, chúng không tạo ra nhạc. Nếu chúng được căng quá chặt trong biểu diễn tự hành xác, chúng cũng không tạo ra giai điệu. Trong dây cuộc sống nữa, có trạng thái mà khi chúng không quá căng không quá trùng, khi người không ở cực đoan này không ở cực đoan kia. Chỉ thế thì nhạc của cuộc sống được sinh ra bên trong người đó. Giai điệu tối cao đó là Samadhi. Áp dụng điều anh đã học từ đàn Vena vào cuộc sống nữa đi. Đầu tiên anh đã để cho dây cuộc sống của anh là trùng tới mức không nhạc nào có thể được sinh ra. Giờ, như người điên, anh đã kéo chúng căng tới mức lại không thể có nhạc. Lão Tử nói, người đạt tới đạo bao giờ cũng giữ cho bản thân mình khỏi hoàn hảo quá nhiều. Người đó mãi mãi chọn trung đạo. Không cách này không cách nọ, bao giờ cũng ở giữa. Trong trường hợp đàn Vena, nhạc được tạo ra khi dây ở đích xác trong trạng thái giữa. Thực ra, khi chúng ở trong trạng thái này, dây đàn không còn tồn tại như dây. Dây thực tại là cản trở cho nhạc chừng nào chúng chưa là dây đơn thuần. Nói chung người ta tin rằng dây tạo ra nhạc. Điều này không phải vậy, chính trạng thái được cân bằng của dây cho sinh ra nhạc. Dễ chơi đàn Vena nhưng rất khó điều chỉnh nó và mang nó vào điều kiện cân bằng hoàn hảo chơi nhạc cụ là việc dễ dàng. Chính việc lên dây là nghệ thuật mà chỉ các chuyên gia biết. Khi dây được cân bằng hoàn hảo, chúng không còn hiện hữu. Chỉ thế thì có một mình nhạc, khi dây là không đồng đều, khi chúng là không hòa hợp, không có nhạc. Khi tâm trí ở cực đoan, nó tồn tại. Khi các cực đoan bị mất, không có tâm trí, thế thì ý thức, thinh hồn. Hồn là cái còn lại. Người như vậy, Lão Tử nói, là tự do khỏi vòng sinh tử. Người thiết lập bản thân mình theo phương tiện vàng này thì thiết lập bản thân mình trong cõi trời. Cả hai cực đoan đều dẫn tới mai một, nhưng không có chết ở trung tâm. Cả hai cực đoan là căng thẳng và do đó có xu hướng mòn mỏi. Khi các dây bị kéo căng, chúng có thể đứt. Khi chúng trùng và ai đó cố kéo chúng để tạo ra âm nhạc, thế nữa chúng có thể bị đứt. Nhưng nếu các dây được cân bằng tốt, không có khả năng đứt. Chính căng thẳng làm đứt chúng, nơi không có căng thẳng, không có cách nào để dây đứt. Cho nên, Lão Tử nói, các đầu làm mòn mỏi và làm mới. Và nơi việc mòn mỏi dừng lại, chết là không thể được. Chết là việc tích lũy của mọi việc làm mòn mỏi. Mọi ngày quá trình làm mòn mỏi và xé rách xảy ra và, chung cuộc, chết là tổng cộng. Người đã trải nghiệm cân bằng này bên trong bản thân mình không ngừng chống lại cả tan rã hay chết. Thân thể nhất định chết vì thân thể sống trong các cực đoan. Sinh là một cực đoan, chết là cực đoan khác. Tâm trí cũng sẽ đi, vì tâm trí cũng sống trong các cực đoan, vui thú và từ bỏ, bạn và thù, yêu và ghét, thế giới và niết bàn. Nhưng có những hoàn cảnh khác bên trong, trạng thái cân bằng. Chỉ khi trạng thái này được đạt tới chúng ta mới có thể biết về cái mà không có chết. Và nơi không có chết, không có tái sinh, không nói về sống sau chết, Lão Tử nói trong lời kinh này rằng đây là con đường duy nhất để thoát ra khỏi vòng sinh tử. Hai điều Lão Tử đã bảo chúng ta. Một là việc tham gia đầy đủ vào các hoạt động của chúng ta là cần thiết nếu chúng ta định đi vào trạng thái đối lập. Và hai là cân bằng bên trong cái ngã là cần thiết để cho không căng thẳng nào được hình thành. Thế thì, việc tan rã và chết là không thể được.